không nhận ông là người bà con, không giúp đỡ bảo vệ cho ông, bay về tới làng quê tôi ở Quảng Nam. Có người còn hỏi tôi một cách sống sượng rằng, chắc Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đãi tôi trọng thị, nên hồ sơ của ông Ca mới bị ém nhẹm, và sau đó nhà ông bị cưỡng chế giải tỏa. Tôi giữ lại bức thư như một kỷ niệm buồn trong đời làm báo. Người ta mới vào nghề báo, thường có não trạng cái gì sai là thuộc về chính quyền, phê phán chính quyền là nhân dân sướng, tờ báo sẽ bán chạy. Tôi đã đọc nhiều bài báo viết theo não trạng mị dân đó. Không, báo chí không được phép làm dùng phương tiện bảo vệ cái sai. Rõ ràng, khi giải tỏa được hai căn nhà quái chiêu trên đường N, thành phố Nha Trang có thêm một con đường văn minh tươi đẹp. Quyền lợi của nhân dân Nha Trang luôn luôn lớn hơn quyền lợi của một vài người. Ngàn vàng lỡ mất. Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ cũ mở phiên tòa dân sự xét xử vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Thẩm phán Dương Văn Đạo ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Do vụ kiện tế nhị có liên quan đến trinh tiết của một phụ nữ trẻ, nên ông nhắc thư ký tòa đề nghị bà con không vào dự xem. Gần như đây là một vụ xử kín. Ra trước tòa có cô A nguyên đơn và người cha, anh B bị đơn và người mẹ. Trước đó, thẩm phán Đạo đã cho đôi bên hòa giải nhiều lần nhưng không thành, vì vậy phải xét xử. Nguyên đơn A trình bày: cô mới 24 tuổi, thận trọng giữ mình như ngọc, chưa có bạn trai. Một ngày sau ca tang sở, cô đạp xe ra khỏi khu công nghiệp Trà Nóc, định quẹo qua đường lớn về nhà thì bị va quẹt. Người va quẹt là anh B. Anh B chạy xe gắn máy, quẹo ẩu, nên tông vào xe đạp của cô, khiến cô tụt hai tay khỏi ghi đông và té ngã. Chiếc xe đạp không hề hấn gì, nhưng cú té ngã khiến cô cảm thấy đau ở bộ phận sinh dục. Về nhà, cô đi tắm mới biết mình bị chảy máu chỗ kín. Hoảng hốt, sáng hôm sau, cô vào bệnh viện X ở Cần Thơ khám chuyên khoa. Bác sĩ kết luận, cô bị rách mới màng trinh ở múi 3 giờ. Cô phải lấy giấy chấn thương và kiện anh B, người gây ra cho cô tai nạn trên, ra tòa. Cô nghĩ rằng, trinh tiết là cái đáng quý nhất của người phụ nữ. Ngày sau, cô sẽ lập gia đình. Việc rách màng trinh đáng tiếc này có thể làm ảnh hưởng rất lớn tới danh dự và nhân phẩm của cô. Cô đề nghị tòa buộc anh B phải đền bù cho cô số tiền 5 triệu đồng về thiệt hại danh dự, phẩm giá do vết thương ở cái ngàn vàng. Bị đơn B trình bày: anh rất xin lỗi cô A về chuyện rách màng trinh. Thật ra, việc da quẹt xảy ra nhẹ nhàng, ngoài ý muốn của cả hai bên, nhưng anh không ngờ lại gây ra cho cô vết thương như vậy. Anh thú thật, anh cũng mới lớn lên, chưa biết màng trinh là cái giống gì. Anh không đồng ý đền bù số tiền trên, chỉ đồng ý đền bù những khoản thuốc men, khám bệnh nếu cô A có biên lai hợp lệ. Bởi nguyên đơn và bị đơn còn quá trẻ, chưa lập gia đình và chưa có tài sản riêng, nên cha của nguyên đơn A và mẹ của nguyên đơn B ra trước tòa như có hai người quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Mẹ của bị đơn trình bày, bà cũng rất xót xa khi biết cô A té ngã và rách màng trinh như cô trình bày. Trong những lần hòa giải trước đây, bà có đề nghị cho anh B hỏi cưới cô A làm vợ thì mọi chuyện đều êm, nhưng không hiểu sao gia đình cô A cứ muốn kiện ra tòa. Bà đưa ngón tay út lên và nói: cháu ơi, cái màng trinh mà nhầm nhò gì, nó nhỏ xíu xiu hà. Tôi nghe nói bây giờ các ông bác sĩ giỏi lắm, trên thành phố họ giá màng nó hà rầm, dễ ợt như mình giá ruột bánh xe vậy. Cho nên gia đình tôi chỉ đồng ý đền tiền nếu cháu chịu đi giá thôi, và nhiêu đền nhiêu. Nghe đối tác nói chuyện đâm hơi, người cha của nguyên đơn A giật gân đùi đuổi. Không đợi tòa cho phép, ông la lớn: chàng đét ơi, chị nói cái gì kỳ vậy? Vấn đề màng trinh là cái ngàn vàng trong đời con gái người ta. Nó đâu phải là cái lu, cái khạp, mà lũng chỗ nào mình dùng xi măng giá là chỗ đó. Sở dĩ tôi không đồng ý gả con gái tôi cho con trai chị, vì con gái tôi lớn hơn con trai chị 2 tuổi. Người ta nói gì? Dứt gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Nhưng trong vụ này, con gái tôi không thể nhứt được. Con gái tôi về làm dâu nhà chị, không chừng buồn buồn lại nhớ vụ kiện này. Chị nói tiếng Đức với nó, thì nó làm sao chịu nổi. Tôi không đồng ý may vá gì hết. Bên chị phải đền bù cái vụ mất trinh cho con gái tôi. Thấy tình hình khu vực Trung Đông có vẻ căng thẳng, thẩm phán Đạo động viên hai bên bình tĩnh. Ông cho biết, trước khi xét xử vụ án, ông đã qua bệnh viện gặp bác sĩ khám cho cô A, hỏi ý kiến của các nhà chuyên môn này. Vết rách của cô A ở múi 3 giờ là vết rách nhẹ. Trong cái nhìn đạo đức truyền thống của dân tộc ta, trinh tiết là cái đáng quý của người phụ nữ. Ông chia sẻ và thông cảm với tâm trạng lo lắng của nguyên đơn A về việc vết thương tế nhị ấy có thể sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mai sau nếu gặp phải người chồng khó tính. Tuy nhiên, rõ ràng nguyên đơn vẫn là một phụ nữ trong trắng, đức hạnh, tự vấn lương tâm không có điều chi đáng xấu hổ khi cần nói thật tai nạn này với người chồng tương lai. Bác sĩ chuyên khoa đã cho ông biết vết thương nhẹ của nguyên đơn có thể khắc phục được bằng vi phẫu thuật. Tiền chi phí của ca vi phẫu thuật này khoảng 500.000 đồng. Việc té ngã do qua vẹt xe dẫn đến bị thương nhẹ ở vùng tế nhị là ngoài ý muốn của đôi bên. Luật dân sự cũng chỉ cho phép đền bù những thiệt hại thực tế của nguyên đơn. Tòa tuyên bố, bị đơn B phải đền bù cho nguyên đơn A số tiền 500.000 đồng để khắc phục hậu quả vết thương và 80.000 đồng tiền khám vết thương, lấy giấy chứng thương. Ông cũng dặn cô gái hãy an lòng. Trước khi lập gia đình, cô nên nói thật với người chồng rằng mình bị ngã xe, xuất trình giấy chứng thương và án văn dân sự của tòa để anh khỏi thắc mắc, nghi ngờ. Bởi đó là bằng chứng của sự trong trắng vậy. Dân, tôi cũng đưa lại thông tin này, góp thêm cho cô A một bằng chứng của sự trong trắng. Luật sư kiện tòa. Ngày 25 tháng 8 năm 2000, luật sư Trần Tiến Lựu đã nộp đơn đến công an huyện Diên Khánh yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà N.T.L., chánh án tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, và ông N.D., thẩm phán của tòa, về tội vu khống theo điều 117 Bộ luật hình sự năm 1985. Đơn của luật sư Lựu nhấn mạnh những người này đã vu khống, bịa đặt, tuyên truyền nhằm xúc phạm danh dự của tôi, xúc phạm đến đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa. Giờ đâu có sự kiện hy hữu này. Ngày 24 tháng 11 năm 1998, tòa Diên Khánh xét xử vụ dân sự sơ thẩm, tạm gọi là sơ thẩm lần 1. Vụ kiện tranh chấp lối đi giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Đẹp và bị đơn là bà Đỗ Thị Mười. Thẩm phán ND chủ tọa phiên tòa, luật sư Lựu bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn, án tuyên giữ nguyên hiện trạng con đường như hiện nay. Tháng 1 năm 1999, tòa Khánh Hòa xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm. Bản án phúc thẩm có hiệu lực, tưởng đâu mọi việc đã giải quyết xong. Không ngờ đến ngày 30 tháng 5 năm 2000, vụ tranh chấp này lại được tòa Diên Khánh đưa ra xử lại, tạm gọi là sơ thẩm lần 2, với vị trí đảo ngược. Nguyên đơn lần này là bà Đỗ Thị Mười và bị đơn là bà Nguyễn Thị Đẹp. Thẩm phán ND vẫn là người chủ tọa phiên tòa. Luật sư Lựu lại được bà Đẹp mời bảo vệ quyền lợi của mình trước tòa. Trước đó, luật sư có đến gặp bà chánh án và ông thẩm phán 2 lần, đề nghị không đưa vụ kiện ra xét xử nữa. Theo ông, tòa nên trả lại đơn khởi kiện dân sự cho nguyên đơn Đỗ Thị Mười, giải thích cho bà biết kiện như vậy là không đúng pháp luật. Thế nhưng, tòa vẫn thụ lý đưa vụ kiện ra xét xử lần 2. Phán quyết của án sơ thẩm lần 2 hoàn toàn khác với án sơ thẩm lần 1, buộc bà Đẹp phải tháo dỡ hàng rào để nới rộng con đường là lối đi vào nhà bà Mười. Tại phiên tòa, luật sư Lựu đã nêu lại ý kiến một vụ tranh chấp không được xử hai lần bằng hai vụ kiện, nhưng không được tòa chấp nhận. Án sơ thẩm lần hai lập luận. Nhìn bề ngoài, vụ án đang giải quyết giống như vụ án trước đây, nhưng nội dung hai vụ án hoàn toàn khác nhau. Cụ thể, trước đây bà Đẹp yêu cầu con đường hẹp hơn hiện trạng. Còn hiện nay, bà Mười yêu cầu con đường rộng hơn hiện trạng. Lập luận này sau đó đã bị án phúc thẩm của tòa Khánh Hòa bác bỏ vì nội dung tranh chấp trong cả hai lần cũng là con đường đó. Tòa sơ thẩm đã xử lại một vụ tranh chấp đã được giải quyết bằng một bản án có hiệu lực pháp luật. Do vậy, bản án sơ thẩm lần hai đã bị cấp phúc thẩm tuyên hủy. Điều gây sóng gió không nằm trong nội dung vụ án mà xuất phát từ thái độ ứng xử của các bên liên quan tại phiên tòa này. Trong phiên xử sơ thẩm lần hai này, 30 tháng 5 2000, theo bút ký phiên tòa ghi nhận, luật sư Lựu đã phát biểu: "Tôi nhận thấy thẩm phán D đến nhà bà Đẹp để hỏi về việc ủy quyền là quá nhiệt tình. Nhiệt tình này có sự bất thường rất khó nói. Theo tôi, hội đồng xét xử này không biết gì mới đưa vụ án này ra xét xử." Trong lúc nghị án, thẩm phán ND đã gặp và báo cáo xin ý kiến của chánh án NTL về thái độ, lời lẽ của luật sư Lựu trước tòa. Trong biên bản nghị án có ghi: "Hội đồng xét xử thống nhất giao chủ tọa phiên tòa có văn bản gửi các cơ quan liên quan đề nghị luật sư Lựu phải nghiêm túc chứng chỉnh lời phát biểu trong quá trình bảo vệ cho đương sự." Sau đó, bản án tuyên đọc công khai trước phiên tòa có đoạn: "Qua bản án này, hội đồng xét xử cũng đề nghị Tòa án Nhân dân huyện Diên Khánh có văn bản gửi đến các tổ chức đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, chứng chỉnh, nhắc nhở luật sư Trần Tiến Lựu, đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa cần thực hiện đúng quyền cũng như nghĩa vụ khi tham gia bảo vệ cho bị đơn và không nên sử dụng những từ ngữ như đề nghị giải tán tòa án, bảo bị đơn ngồi yên, nếu không luật sư sẽ bỏ ra về. Hội thẩm nhân dân tham gia phiên tòa không biết gì." Tiếp đó, ngày 15 tháng 6 năm 2000, chánh án NTL có công văn số 28TA gửi đoàn luật sư, Sở Tư pháp, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh Khánh Hòa dẫn lại các lời lẽ của luật sư Lựu như đã nêu trong bản án và đề nghị chứng chỉnh, nhắc nhở luật sư trong quá trình tham gia tố tụng. Luật sư Lựu cho rằng những lời lẽ mà thẩm phán Đờ và chánh án Lờ viện dẫn cho rằng ông đã phát biểu trước tòa là bịa đặt hoàn toàn, khác hẳn những điều được ghi trong bút ký phiên tòa. Bà chánh án và ông thẩm phán đã vu khống, xúc phạm nghiêm trọng phẩm giá của ông. Ông làm đơn đề nghị công an huyện Diên Khánh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà chánh án và ông thẩm phán. Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa đã họp, nghe luật sư Lựu trình bày diễn tiến các sự việc. Đoàn kết luận: "Thẩm phán ND đã làm trái ngược lại với biên bản nghị án của hội đồng xét xử, lạm quyền, lợi dụng danh nghĩa để viết vào bản án luật sư Lựu. Bà chánh án NTL không sâu sát, chỉ nghe thẩm phán ND mà có công văn gửi đi các nơi tiếp tay cho thẩm phán N bịa đặt, vu khống cho luật sư Lựu." Đoàn đã có công văn gửi Sở Tư pháp, đề nghị Sở có biện pháp giải quyết sự việc. Sơn Trai Tiêu Hạ. Ngày 5 tháng 10 năm 1997, ông BVP, họa sĩ, trú tại quận Bình Thạnh, làm đơn khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với bà LTKM, thường gọi là ML, Việt Kiều Úc, trú tại quận Nhất. Nội dung vụ kiện là để đòi lại bức tranh thủy mặc ông gọi là Tề Sơn mà ông cho rằng có niên độ trên 100 tuổi. Sự thật, tên của bức tranh là Sơn Trai Tiêu Hạ, đọc từ bên phải sang. Được hiểu là ánh nắng soi căn nhà trên núi. Ngoài tựa đề, tranh còn ba dòng lạc khoảng, đọc từ trên xuống dưới, từ phải sang trái như sau.